Tình nhân trong mùa gió. Chương 51, góc truyện audio.com. Chương 51, lúc Lý Trọng được người khác khiêng về nhà. Từ Đan Lôi còn chưa ngủ, mùi rượu nồng nặc trên người anh làm cô có chút phiền chán. Nhưng Từ Đan Lôi vẫn cố kéo Lý Trọng đến giường, nói với anh uống nhiều vậy làm gì? Lý Trọng không nói gì, chỉ muốn nôn. Từ Đan Lôi vội vàng mang thau đến. Lý Trọng nôn đến không biết trời đất gì. Từ Đan Lôi vỗ lưng anh, tức giận nói, đang yên đang lành anh uống nhiều như vậy làm gì? Nôn xong, Lý Trọng lại ngã úp xuống giường, miệng hầm hồ nói, mẹ, muốn chuốc say lão tử sao? Đến, uống tiếp. Từ Đan Lôi nhìn Lý Trọng say túy lúy, cũng lười tranh luận với anh. Cô vội vã mang thau ra khỏi phòng, rồi dùng khăn ướt lau mặt anh. Lý Trọng chậm rãi trầm tĩnh, nửa tháng nay trời không mưa, không khí có chút nóng. Từ Đan Lôi mở cửa sổ, để mùi rượu tan bớt. Lý Trọng trên giường vẫn rì rầm không rõ lời. Từ Đan Lôi khoanh tay nhìn ngoài cửa sổ. Tại sao Lý Trọng lại trở thành thế này? Nước, anh muốn uống nước. Lý Trọng lầm bầm, Từ Đan Lôi rót nước mang đến. Lý Trọng uống xong, lại mở đôi mắt đục ngầu mông lung nhìn cô. Cô là ai? Từ Đan Lôi không thể nhẫn nhịn thêm. Em là ai? Em là vợ anh, mau ngủ đi, anh uống nhiều vậy nên đừng nói gì cả vợ. Đúng rồi, em là vợ anh, em là Từ Đan Lôi. Yêu anh 8 năm, anh, thật có lỗi với em. Lý Trọng nói xong liền ôm cô mà khóc. Từ Đan Lôi luống cuống, Lý Trọng, anh sao vậy, không có việc gì chứ? Từ Đan Lôi muốn đẩy Lý Trọng nằm xuống, nhưng anh chỉ gắt gao ôm nàng mà khóc. Từ Đan Lôi chưa bao giờ nhìn thấy Lý Trọng thê lương như hiện tại. Cô chỉ có thể dỗ dành anh như chăm con nít. Lý Trọng, anh làm gì vậy? Say rồi thì đi ngủ đi. Đừng khóc, nếu biết có lỗi thì sau này nên đối xử thật tốt với em là được rồi. Nhanh ngủ đi. Từ Đan Lôi càng dỗ dành, Lý Trọng càng khóc to hơn. Miệng không ngừng niệm, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Từ Đan Lôi nghi hoặc. Anh có lỗi gì với em? Lý Trọng thì thào, anh yêu Vương Nam, Vương Nam. Lúc nghe những lời này, Từ Đan Lôi không bất ngờ gì. Nàng chỉ nghĩ Lý Trọng mê sảng vì rượu, được rồi. Được rồi, yêu thì yêu, cậu ta cũng yêu anh. Từ Đan Lôi không ngừng dỗ dành, anh phải kết hôn. Nên Vương Nam mới rời khỏi anh. Anh thật có lỗi với cậu ấy, thật có lỗi với cậu ấy. Lý Trọng vẫn rì rầm như trước, lúc này, lòng Từ Đan Lôi nảy mạnh, Lý Trọng càng nói càng mất tự chủ, nàng dùng sức đẩy anh ra, nghiêm túc hỏi, anh nói gì, cái gì mà Vương Nam phải rời khỏi anh? Lý Trọng bị nàng đẩy, mềm nhũn nằm trên giường, anh khép mắt, khóe mi còn rơi lệ, mơ hồ mà hét lên, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, đầu óc Từ Đan Lôi trống rỗng. Tay chân nàng run lên bần bật, những lời Lý Trọng vừa nói là sự thực, nàng hiện tại không dám truy vấn Lý Trọng việc này. Thật đáng sợ, sao có thể như vậy? Từ Đan Lôi không biết mình bất động bao lâu, đến khi nàng trấn định, muốn hỏi Lý Trọng thì anh đã ngủ rất say. Từ Đan Lôi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, chân tay vô lực, nàng chậm rãi đến phòng khách, gian nan ngồi xuống, đêm đã rất khuya, Từ Đan Lôi thắp đèn. Lẳng lặng ngồi trên sofa, trong đầu nàng không ngừng vang vọng lời Lý Trọng vừa nói. Anh phải kết hôn, nên Vương Nam mới rời khỏi anh. Nếu nói như vậy, chắc chắn là khoảng thời gian họ bắt đầu sửa lại nhà để kết hôn. Khoảng thời gian đó, Vương Nam không gặp Lý Trọng, mà cũng bắt đầu từ đó. Lý Trọng chìm trong men rượu, hết thảy đều trùng hợp không ngờ. Thế nhưng, sao lại có thể như vậy? Lý Trọng là đồng tính, Từ Đan Lôi phì cười với ý nghĩ này, hẳn là không thể, anh ấy mà là đồng tính sao? Nếu mọi nam nhân trên thế giới là gay, nàng cũng không bao giờ nghĩ người đó là Lý Trọng. Trước kia, Từ Đan Lôi chỉ lo sợ Lý Trọng tìm tiểu thư vui chơi qua đường, nhưng chưa bao giờ nghĩ Lý Trọng đem lòng yêu một nam nhân. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng, Từ Đan Lôi không ngừng niệm trong lòng. Nhưng nếu Lý Trọng không yêu Vương Nam, vì sao đêm nay anh lại nói những lời như vậy? Hơn nữa, tỉ mỉ ngẫm lại, quả thực mối quan hệ Lý Trọng Vương Nam có chút bất thường. Từ Đan Lôi yêu Lý Trọng nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy anh đối tốt với ai như Vương Nam. Mỗi khi bọn họ ở cạnh nhau, Từ Đan Lôi sẽ có chút đố kỵ. Trong thâm tâm, nàng không muốn Lý Trọng quá thân mật với Vương Nam. Đêm nay, những lời Lý Trọng vừa nói làm Từ Đan Lôi mê muội. Thế giới này điên loạn hết rồi. Đêm đó Từ Đan Lôi mất ngủ. Nàng sợ bình minh sẽ đến, nhưng cũng hy vọng ngày mới nhanh lên một chút. Nàng muốn chất vấn Lý Trọng đến tột cùng chuyện này là thế nào. Trời chậm rãi chuyển sáng. Khi ánh mặt trời chậm rãi vương lên bên trời đông, Từ Đan Lôi vẫn tiều tụy bất động trên sofa. Lúc Lý Trọng từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy Từ Đan Lôi, anh liền trợn tròn mắt. Sao em lại ngồi đây? Trời còn sớm mà. Từ Đan Lôi im lặng. Lý Trọng hồn nhiên chưa phát giác đêm qua mình đã nói gì. Anh còn tưởng nàng tức giận vì cơn say. Sao lại không nói gì? Đêm qua ai đưa anh về? Mẹ, đêm qua bọn Trương Chí Vĩ cố tình chuốc rượu anh. Sau này không đi uống với họ nữa. Lý Trọng muốn khuấy động bầu không khí nặng nề này. Tự biên tự diễn. Từ Đan Lôi ngẩng đầu nhìn Lý Trọng. Nhãn thần có chút phức tạp. Trong mắt nàng là vẻ tuyệt vọng pha cùng hy vọng. Nàng chậm rãi hỏi, Lý Trọng, những lời đêm qua anh nói là thật sao, đêm qua anh nói gì? Lý Trọng bối rối nhìn cô, anh nói anh yêu Vương Nam. Từ Đan Lôi chậm rãi trả lời, cách chương.